bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 292, Diêm La Bão nổi Hoàng Tuyền Đế Trường. Góc truyện audio.com, âm minh bao trùm, hàn ý dày đặc. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, có mọi loại hư tượng hiện lên ở phía sau, vãng sinh hà thoáng chốc tuôn ra không ngừng, cung điện chấn động, chấn hồn phủ run rẩy, vô số du hồn phát ra hoảng sợ bén nhọn gọi tiếng, toàn bộ phủ phục mà ra. Đến từ âm thiên từ tôn uy tại thời khắc này bao phủ toàn bộ vãng sinh hà lĩnh vực. Hắn lẻ loi một mình, liền phảng phất là toàn bộ thế giới trung tâm, phất tay áo đi tới, chỉ là bình tĩnh quét mắt liếc một chút âm binh đại quân, liền khiến cho tất cả mọi người tại chỗ quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Chúng ta tham kiến âm thiên tử điện hạ, Bạch Lẫm khuôn mặt ngưng trệ, run rẩy quay đầu lại. Bản thiên tử chỉ lệnh cái gì, thời điểm biến đến như thế không dùng được rồi. Âm thiên tử nhìn qua Bạch Lẫm, chỉ là câu nói này rơi xuống, liền có vô thượng tôn uy oanh minh mà lên. Bạch Lẫm lúc này nhận lấy không cách nào hình dung thần hồn chấn áp, phịch một tiếng quỳ xuống đất phía trên. Thiên tử điện hạ, ti chức không dám không theo, chỉ là... Bạch Lẫm thần sắc sợ hãi đến cực hạn, nhưng hiển nhiên âm thiên tử cũng không tính giải thích cho hắn thời gian. Phất tay áo vung lên, liền có một cái tái nhợt xương tay, bỗng nhiên hiển lộ tại Bạch Lẫm trên thân, nhẹ nhàng giữ lại cái cổ, liền tại trước mắt bao người, xoẹt một tiếng tươi sống xé nát. Thần hồn đột nhiên diệt, Bạch Lẫm chừng lấy không dám tin đồng tử trực tiếp tiêu tán tại vãng sinh hà phía dưới. Trở tay diệt sát một vị âm tướng, bất quá là âm thiên tử bình thường nhất thủ pháp thôi. Phóng nhãn thái khư tiên vực chỗ có thần hồn người, loại này pháp tắc trưởng khống đủ bao trùm hết thảy trí cao phía trên. Âm binh đại quân lúc này run rẩy lên, đầy rẫy sợ hãi phía dưới, âm thiên tử lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nghiễm Vương cùng sau lưng Thanh Nhãn Bạch Long. Quả thật có thể diệt sát dưới chướng hắn đông đảo đứng đầu cường giả, bao quát tam đại diêm quân, phương này người xác thực có lấy một loại nào đó chiến lực mạnh mẽ. Nhưng vãng sinh hà, là tùy tiện bước vào sao? Nói ra mục đích của các ngươi, để bản thiên tử nghe một chút là cái gì để cho các ngươi điên cuồng như vậy? Âm thiên tử nhạt mở miệng cười, tựa hồ đối với hắn mà nói coi như toàn bộ vãng sinh hà trật tự đều sụp đổ chỉ cần hắn vẫn còn, hết thảy vẫn như cũ có thể đúc lại. Mà Trần Nguyên nghe được hắn trông, thấy hắn như vậy tư thái quả thực trong lòng có chút cười lạnh. Trước đánh một trận, lời nói truyền ra Tần Nghiễm Vương nhất thời một bước bước đi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ, Hoàng Tuyền Đế tỷ phút chốc bạo phát hóa thành to lớn vô biên Hoàng Tuyền hắc ảnh cầm trong tay kinh hãi cổ hắc kiếm, vô tình đâm về phía âm thiên tử đầu lâu. Oanh, U Minh đóng mở trong sân khí thế nháy mắt lăn lộn mà ra, hai thế giới va chạm tạo thành không thể giải thích thần hồn hủy diệt ba động. Tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Lăng Tiêu Đại Thánh chờ một chút toàn bộ cảm nhận được chạm vào tức diệt đáng sợ chi khí. Thật không nghĩ tới, ngoại trừ Minh Hà bên ngoài còn có một phương khác tương tự tồn tại. Âm thiên tử ngẩng đầu nhìn đứng sừng sững ở đầu lâu 10 trượng bên ngoài đại kiếm màu đen, thần sắc. Cũng không có cái gì gợn sóng. Hắn tên là âm thiên tử chính là vãng sinh hà chúa tể, càng là phong đô đại đế con ruột dẫn mệnh tới nơi đây chấp trường U Minh thông suốt đại đế tôn uy. Như thế nào cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đem dẫm tại dưới chân. Sinh tử hai mặt trấn áp luân hồi. Bình tĩnh lời nói theo trong miệng hắn truyền ra, đột nhiên phun trào ra quỷ quyệt khí tức đúng là xoẹt một tiếng xé mở luân hồi hà. Lấy chí cao cấp bao trùm tôn uy cải biến thiên đạo pháp tắc ầm vang mượn lực đập vào đỉnh đầu đại kiếm màu đen phía trên. Lại một tiếng biến ảo khôn lường tiếng vang vang lên, mang theo pháp tắc gợn sóng, chấn động Lăng Tiêu Đại Thánh bọn người thần hồn run rẩy, xuất hiện tan rã dấu hiệu hỏng mất. Đây chính là âm thiên tử, hắn thế mà thao túng luân hồi hà, mọi người đều biết luân hồi hà chính là Thái Khư Tiên vực thiên đạo pháp tắc thuộc về sinh tử U Minh môi giới, từ xưa sinh ra thời điểm thì tồn tại ở thế gian ở giữa theo pháp tắc chảy xuôi không ngừng. Thế nhưng là lúc này, âm thiên tử ngay tại mượn nhờ luân hồi hà lực lượng oanh kích Tần Nghiễm Vương đại kiếm màu đen. Mắt nhìn thấy tình cảnh này, Trần Nguyên nhất thời hứng thú, loại thủ pháp này hoàn toàn chính xác không phải bình thường Diêm La có thể làm được, âm thiên tử tới một mức độ nào đó, còn xa hơn vượt qua thế giới khác âm phủ trưởng khống giả. Nhưng, bây giờ Tần Nghiễm Vương thế nhưng là hội tụ thập điện Diêm La chi lực càng là thu được Hoàng Tuyền Đế thì có lấy đế uy. Một cái nho nhỏ âm thiên tử coi như bản sự thông thiên, lại có thể tại Tần Nghiễm Vương thủ hạ lật mấy cái bọt nước. Ra tay đừng quá trọng, tối thiểu muốn lưu một, hơi, Trần Nguyên lại lần nữa truyền ra lời nói, Tần Nghiễm Vương đáp lại thời điểm, đã bước ra một bước. Hoàng Tuyền tôn uy bạo phát, nhạc chương quanh quần mà lên, 10 tôn cung điện câu hồn đem vô tình đóng mở, pháp khí oanh minh tại chỗ đâm về phía âm thiên tử. Làm âm thiên tử thần sắc bình tĩnh phất tay áo oanh kích lúc để hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh. Pháp khí không nhìn hết thảy hồn lực tại chỗ đâm xuyên phía dưới, đi thẳng tới trước mặt hắn, mang theo không có gì sánh kịp hoàng tuyền chấn áp. Rầm rầm rầm, liên tiếp 10 đánh khóa lại cái cổ, giữ lại hai tay, càng có phong ấn chi lực buông xuống mà đến. Lực lượng bạo phát lại làm đến âm thiên tử thể nội hồn lực ba động xuất hiện hỗn loạn. Lòng khẩn trương tự, lần đầu xuất hiện tại hắn tâm thần bên trong, nhưng hắn tựa hồ y nguyên có phương pháp. Giải quyết cười lạnh ở giữa băng diệt tự thân, bỗng nhiên tại một phương hướng khác hiển lộ mà ra. Phong Khinh Vân đạm nói, các ngươi tầng thứ quá thấp chỉ là chấn hồn lại như thế nào có thể phong ấn bản thiên tử, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính âm phủ chúa tể đi. Một câu rơi xuống, hai tay của hắn chậm rãi ngưng tụ ra trường khống thần lực, hai mắt đột nhiên bắn ra u minh hàn quang, trong khoảnh khắc làm đến toàn bộ vãng sinh hà, biến thành một tôn già thiên tế nhật khôi giáp hư ảnh. Vãng sinh tiên minh, băng, vô số du hồn phút chốc sụp đổ, vỡ vụn mà ra, hóa thành cuồn cuộn hồn lực ba động, trở thành tôn này khôi giáp hư ảnh lực lượng. Nhưng thấy âm binh run rẩy, đột nhiên đồng dạng tan rã mà ra tại chỗ làm đến khôi giáp hư ảnh trong tay xuất hiện một cái xanh biếc hồn sử. Cho bản, thiên tử quỳ xuống, lôi đỉnh chấn quát cuồn cuộn nổ tung theo lời của hắn to lớn vô biên vãng sinh tiên minh, bỗng nhiên nâng lên xanh biếc hồn sử, sấm rung chớp giật hoa vỡ hư không không gian, đâm về phía Tần Nghiễm Vương. Nhìn qua tình cảnh này, Tần Nghiễm Vương cuối cùng chậm rãi nhắm mắt chờ hồn sử đột nhiên gần trước mắt lúc tại chỗ đóng mở phía dưới, toàn bộ hai mắt đã biến thành hoàng tuyền đế tỷ ấn ký. Một tiếng vang thật lớn, nổ tung tại tất cả mọi người bên tai. Đế tỷ bạo phát bao trùm trí cao phía trên, làm đến kéo lấy ra luân hồi hà, đều bị không thể tưởng tượng oanh kích phút chốc sụp đổ một góc thảm liệt độn diệt hư hư không, trở về pháp tắc. Mà trước mặt xanh biếc hồn sử càng là bị không thể tưởng tượng lực lượng tàn phá bừa bãi, như bẻ gãy nghiền nát giống như sụp đổ. Ngô Vương, ban cho hoàng tuyền đế tỷ ta Tần Nghiễm liền nên chấp trường tiên ở giữa hết thảy sinh tử, nếu là liền ngươi cái này không quan trọng âm thiên tử đều không thể trấn áp lại làm sao thập điện Diêm La, làm sao lấy chấp trường thái khư. Thanh lãnh lời nói truyền ra, hắn một bước bước đi, trong lòng bàn tay đế ấn đóng mở, phút chốc hóa thành già thiên tế nhật hoàng tuyền minh trưởng thông suốt chạm đất phủ sinh tử chúa tể tôn uy. Một sát đánh phía vãng sinh tiên minh khôi giáp hư ảnh. Băng, ba động chôn vùi hết thảy, hoàng tuyền gào thét đế uy cuồn cuộn Diêm La bão nổi. Âm thiên tử đầy dẫy cười lạnh bát hoang mặt phút chốc xuất hiện kịch biến. Cách chương,